Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271 Bái Sư. Hồng Y Mỹ Nam nghe xong Ngô Thanh Thiển nói hơi hơi mỉm cười. Ngươi một người dụ dỗ linh soái cấp ma thú làm đội ngũ những người khác trước rời đi. Chứng minh ngươi phẩm tính không tồi. Đây cũng là ta khảo hạch đệ tử một cái mấu chốt nhân tố, cái này nha đầu lúc ấy có lẽ là có nắm. Chắc thoát khỏi hoặc là đánh chết kia chỉ linh đem cấp bậc ma thú. Chính là nàng lại đem này dẫn tới vùng cấm. Này liền ý nghĩa nàng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng là nàng đồng đội tắc có thể chân chính an toàn rời đi. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc không thôi nhìn Hồng Y Mỹ Nam. Tiền bối, chẳng lẽ nói toàn bộ Thủy Vu đảo đều ở ngươi trong khống chế? Nếu không phải như vậy, người nam nhân này như thế nào sẽ biết được trên đảo có bao nhiêu hoàng cấp cường giả? Đã xảy ra một ít sự tình gì? Hồng Y Nam tử câu môi cười khẽ. Đây là đương nhiên, ngay cả các ngươi lần này tổng hợp thí nghiệm định ở Thủy Vu đảo đều là ta sau lưng thúc đẩy. Tiền bối không phải là đã sớm tính đến muốn thu ta làm đệ tử. Cho nên mới cố ý thúc đẩy lần này thí nghiệm đi, Ngô Thanh Thiển vui đùa chế nhạo nói. Hồng Y Nam tử nghiền ngẫm cười nói. Ngươi thật đúng là nói đúng hơn phân nửa. Bất quá ta chỉ là bói toán đến chính mình đệ tử khả năng sẽ ở các ngươi năm trong viện tân sinh. Xuất hiện, lại không biết người nọ rốt cuộc là ai. Cho nên ngươi không thể nghi ngờ là phi thường may mắn, tiền bối. Ngươi bị nhốt ở này trong tháp ngàn năm. Đó là như thế nào biết chúng ta năm viện tân sinh có tổng hợp thí nghiệm? Đây là Ngô Thanh Thiển thập phần nghi hoặc địa phương. Hồng Y Nam tử nhấp một miệng trà. Chậm gì gì nói, ta đem Thủy Vu đảo hiện thế. Đã từng có thánh viện cùng hoàng viện tiểu gia hỏa nhóm tới tra xét quá. Ta tùy ý lục soát nhìn vài người ký ức liền đại khái đã biết các ngươi tình huống nơi này, điều. Tra ký ức, Ngô Thanh Thiển ngẩn người. Tiền bối, ngươi nói tiểu gia hỏa không phải là hoàng cấp cường giả đi. Thủy Vu đảo đột nhiên xuất hiện khi vừa vặn bị thánh viện cùng hoàng viện phát hiện. Nghe nói lúc ấy phái ra vài danh hoàng cấp cường giả điều tra. Hồng Y Nam tử nhướng mày, khinh thường nói, linh hoàng cấp bậc linh thực sư cũng coi như là cường giả. Làm ta tương lai duy nhất đệ tử, ngươi tầm mắt hẳn là lại phóng khoáng điểm. Nếu không chính là rơi xuống vi sư thể diện, Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Nàng giống như còn không bái hắn làm thầy đi. Bất quá trong lòng cũng không khỏi chấn động một phen. Nàng không nghĩ tới ở Trung ương Đại Lục xem như thượng tầng cường giả linh hoàng cấp tu vi người. Tại đây người trong mắt thế nhưng chỉ là tiểu gia hỏa. Đây là không phải cũng gián tiếp thuyết minh thằng nhãi này không nhốt ở nơi này phía trước thực. Vênh váo. Ta đôi mắt xác thật hẳn là phóng khoáng điểm mần đi, Ngô Thanh Thiển tán đồng gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra chưa bao giờ cảm thấy linh hoàng cấp cường giả cao không thể phàn. Chỉ là cái kia tu vi cấp bậc ly hiện tại nàng tới nói còn có điểm xa. Cũng liền chưa bao giờ nghĩ nhiều quá, bởi vì nàng trước sau đều truy tìm có một ngày có thể đứng tại đại lục này người mạnh nhất chi liệt. Cũng sẽ vì này mà nỗ lực. Hồng Y Nam tử vừa lòng cười cười, tùy theo nói, vậy ngươi hiện tại là được bái sư lễ đi, cũng không cần dập đầu, ta nơi này không thịnh hành cái này, nhưng là kính một ly trà là cần thiết. Ngô Thanh Thiển không có do dự. Một lần nữa đổ một ly trà mới, cung kính đối Hồng Y Nam tử được rồi hành đệ tử lễ. Sư phó thỉnh uống trà, nàng cùng cái này Hồng Y Mỹ Nam tuy rằng ở chung không lâu sau. Nhưng nàng dần dần sinh ra một loại thân thiết cảm, đối với đối phương tính tình cũng tương đối thích, đây là mắt duyên, nếu là gặp được một cái nhìn không thuận mắt người muốn nhận chính mình làm đệ tử. Liền tính đối phương thực văn thuật lại cao, luyện hóa tháp chỗ tốt lại đại, nàng cũng là sẽ không bái sư. Hồng Y Nam tử cười lớn một tiếng, tiếp nhận trà một ngụm uống cạn, hảo đồ nhi, ngoặc kép, hết chương.